Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1760, chương 1759. Thế nào mới có thể cầu nguyệt phiếu? Bởi vì có Rama già lái tới Việt dã ba lượt xe gắn máy, quan hệ chuyển di trận địa liền trở thành một chuyện đơn giản. Rama trước đem Sinan đặt ở chỗ ngồi phía sau, lại lái Việt dã ba lượt xe gắn máy, một đường lao vụt, trực tiếp mở ra bỏ đi đô thị. Tại bỏ đi trong đô thị phát sinh nhiều chuyện như vậy, tin tưởng phụ cận người chơi đều đã nhận ra động tĩnh, rất có thể tập trung đã đi đến đâu. Đã như vậy, Rama dẫn theo Sinan rời đi, nhường tập trung đi nơi nào các người chơi chính mình đi tự giết lẫn nhau liền tốt, không cần thiết mai phục tại nơi đó. Tiếp tục đối với mấy cái này người chơi ra tay, chẳng thà nói, coi như còn lại người dự thi cứ như vậy tiến vào bỏ đi trong đô thị. Nghĩ không chút kiêng kỵ hành động, cái kia đều không phải là một chuyện đơn giản a. Ai bảo Rama sớm đã tại bỏ đi đô thị trong vùng chôn xuống không ít địa lôi đây. Tin tưởng, làm sắp chia tay lễ vật, tập trung tới đó các người chơi khẳng định có thể thật tốt chua thoải mái một thanh. Rama liền mang theo dạng này tâm tình, chở Sinan một đường xuôi nam, dọc theo trong rừng rậm kéo dài mà đến sông lớn rời đi bỏ đi đô thị, tiến nhập vùng quê khu vực. Trên đường, máy nhận tín hiệu từng có một lần phản ứng, nhường Rama có thể xem xét trước mắt người chơi vị trí. Này tra một cái, quả nhiên, rất nhiều người chơi đều tại hướng về bỏ đi đô thị xuất phát. Thậm chí có đã tại bỏ đi trong đô thị giao chiến, huyên náo quên cả trời đất dáng vẻ. Trong lúc đó, có 2-3 cái người chơi tựa hồ liền bị đánh giết. Địa phương khác người chơi cũng tại lẫn nhau tới gần, chuẩn bị giao thủ, tranh tài liền có vẻ như tiến nhập quyết liệt giai đoạn, nhưng rất nhiều người chơi cũng bắt đầu chân chính hành động, chém giết đến gọi là một cái thảm liệt. Nhất là hư hư thực thực, Dead Gun, tên kia tên là Pewider súng giảm thanh tay, trước mắt đang ở truy kích lấy một tên khác người chơi. Đương nhiên, cũng có giống Rama cùng Sinan dạng này, tranh thủ thời gian chuyển di trận địa, không muốn bị người phát hiện. Thậm chí có người phát hiện Rama cùng với Sinan, cho là bọn họ đang ở giao thủ, không có thời gian xem xét máy nhận tín hiệu, cho nên lén lút lặn đi qua, chuẩn bị tới cái ngư ông đắc lợi dáng vẻ. Đáng tiếc đuổi không kịp Việt dã ba lượt xe gắn máy tốc độ, chỉ có thể bỏ qua. Kết quả, chờ đến máy nhận tín hiệu lần nữa mất đi phản ứng, địa đồ vì đó đóng cửa lúc, toàn trường người chơi chỉ còn lại không tới một nửa mà thôi. Lại không lâu nữa, tranh tài hẳn là có thể tiến vào giai đoạn cuối cùng. Nghĩ như vậy, Rama thu hồi máy nhận tín hiệu, trồng vào Sinan, đi tới một mảnh bên bờ sông. Tại đây bên trong, bốn phía bao la, lại có rừng cây che đậy. Chỉ cần không nhóm lửa hoặc là làm ra động tĩnh quá lớn, nên không đến mức hấp dẫn người đến mới đúng. Bất quá, có tốt liền có xấu, chung quanh che lấp vật quá nhiều. Vậy nếu như có người chơi phát hiện Rama cùng với Sinan cũng ẩn náu vào trong đó, hoàn toàn có khả năng trực tiếp lặng yên không tiếng động tiến hành đánh úp, nhường Rama hoặc theo chính là nuốt hận. Có thể Rama có được tâm nhãn dạng này hack, tự nhiên không cần lo lắng điểm này. Cho nên, Rama trực tiếp tại đây bên trong dừng lại, cũng mang theo Sinan từ trên xe bước xuống, để cho nàng tựa vào một bên cây. Trong quá trình này, Sinan toàn trình đều duy trì yên lặng, không có nói nửa câu lời. Thậm chí, Sinan còn không nhắc lại cái gì hai người thân làm đối thủ. Nếu tại trên sàn thi đấu gặp nhau, vậy thì phải phân ra một cái thắng bại, hoặc là dứt khoát bắn giết chuyện của nàng. Theo Rama khẩu bên trong biết được, Dead Gun, chân tướng về sau, Sinan đã vô tâm lại bận tâm so tài, mà Rama đồng dạng không có, vì này lại nói cái gì? Chỉ là sắp xếp cẩn thận. Sinan nhìn xem nàng, thở phào một hơi, ta như vậy cũng tính hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Rama liền nói như vậy, yên tâm, ta sẽ chờ thần kinh của ngươi độc tác dụng thời gian trôi qua lại hành động. Không thừa dịp hiện tại động thủ được không? Sinan trầm mặc nửa ngày, lập tức nói ra như vậy. Rama lập tức bĩu môi, lời giống vậy, đừng để ta nói lần thứ hai. Lưu lại nếu như vậy. Rama tại Sinan vị trí đối diện ngồi xuống, gọi ra chủ xem cửa sổ, mở ra đạo cụ cột, bắt đầu kiểm tra còn lại vật tư. AT-20 bị Rama ném ở trong kho hàng, theo nổ tung, đã trực tiếp báo hỏng. Này nắm làm cho rất nhiều người chơi vì đó kinh hô đại sát khí. Cứ như vậy, tại bốp giải thi đấu bên trong vẻn vẹn sử dụng một lần, sau đó liền tuyên cáo rút lui. Đã như vậy, Rama làm AT-20 chuẩn bị cao bạo đạn cùng đạn xuyên giáp liền rất khó lại có đất dụng võ. Tiếp đó, nếu như hắn còn muốn đánh úp tác chiến, đoán chừng chỉ có thể sử dụng súng rifle. May mắn, Rama còn có PZ này nắm đại uy lực súng ngắn ổ quay, tăng thêm một thanh đỉnh cấp chiến đấu dùng dao găm, thật cũng không sợ người nào. Dầu gì, Rama cập có một số lựu đạn có khả năng sử dụng. Hắn cũng tập có giống quân dụng cách đấu kỹ, kỹ năng, làm sao đều không đến mức mất đi năng lực chiến đấu. Ít nhất, đối phó không quan trọng một cái Laughing Coffin, tàn đảng, cũng đủ rồi. Rama không vui không buồn làm ra đánh giá như vậy. Không biết này chút Sinan vẫn luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Rama. Sau đó, thế nào, Sinan như là kìm nén không được nội tâm tình cảm, rốt cục nhịn không được mở miệng, hỏi như thế một vấn đề, thế nào mới có thể trở nên giống ngươi mạnh như vậy đâu? Một câu, nhường Rama kiểm tra đạo cụ cột tay bỗng nhiên một trầu ngưng lại. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Sinan. Rama vốn cho rằng Sinan hẳn là sẽ hỏi chính mình Deadgun sự tình, hướng mình xác nhận Deadgun sự tình đến cùng là thật hay không. Thế nhưng, không nghĩ tới Sinan thế mà đối Deadgun sự tình mắt điếc tai ngơ. Hỏi lên vấn đề, lại là như vậy. Có thể vấn đề này, đối với Sinan tới nói, nhất định phi thường trọng yếu a. Bằng không, Sinan trong mắt sẽ không toát ra như vậy vô tận chờ đợi cùng với phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng thần thái. Nói cho ta biết đi. Sinan tựa như cầu khẩn một dạng mà nói, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể trở nên giống ngươi mạnh như vậy? Đây là Sinan nguyện vọng duy nhất. Deadgun mang tới cảm giác sợ hãi cùng với cảm giác tuyệt vọng, còn có lần thứ ba tử vong kéo tới cảm giác nguy hiểm. Sau cùng xúc động liền là Sinan bản tâm. Sinan nghĩ mạnh lên, trở nên cùng Rama một dạng mạnh. Bởi như vậy, nàng liền không cần lại e ngại sợ hãi như vậy. Dạng này tuyệt vọng, dạng này mối nguy, điều này hiển nhiên cũng là bởi vì đi qua tạo thành bị thương mang tới kết quả. Càng là Sinan đối với mình tại vừa mới sự kiện bên trong từ đầu tới đuôi đều bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cứu vớt, mới có thể đào thoát lần thứ ba tử vong mang tới kích thích. Nói cách khác, Sinan đã không cho phép chính mình lại như quá khứ, giống trước đó như thế, như vậy mềm yếu. Đó là Sinan thống hận nhất chính mình. Chỉ là Sinan hoàn toàn không có phát hiện mình bây giờ so vừa mới mềm yếu gấp bội. Hồi tưởng lại Rama cho đến nay bày ra thực lực, Sinan trong lòng vô cùng dãy rủa. Ta nhất định phải thu hoạch được giống ngươi lực lượng như vậy. Sinan không khỏi nghiêng về phía trước thân thể, gấp nhìn Rama, cho nên nói cho ta biết đi, như thế nào mới có thể trở nên giống ngươi mạnh như vậy? Sinan phun ra như vậy lời nói, thật tình không biết, hắn ngữ khí nghe đã rất thống khổ,